Vạn tộc chi kiếp, chương 566, có sợ hay không, góc truyện audio.com. Tô Vũ cũng không nhiều lời, tùy ý nói, Trương huynh nếu muốn gia nhập, mai này ta làm xong truyền âm thần phù thì chúng ta trò chuyện thêm. Về sau có khả năng không thấy mặt mà vẫn nói chuyện, cần gì thì cứ việc nói, dĩ nhiên, có đôi khi có thể sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ. Các ngươi xem rồi nhận, có thể nhận thì nhận, Trương Hào vội vàng hỏi. Không có liên quan gì tới vạn tộc giáo chứ, Tô Vũ câm nín, mắt trợn trắng. Vạn tộc giáo, bọn chúng có bệnh sao, những vật như thế cũng dám truyền lung tung, huống chi bọn chúng có chắc. Chỉ vì thu mua mười mấy thiên tài như chúng ta ấy hạt thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể thành vô địch chắc rất có đạo lý. Trương Hào vẫn không nhịn được, quyết định hỏi thẳng, vậy, vì sao ngươi lại mời ta, Tô Vũ mệt tâm, Trương huynh, là ta mời ngươi. Ta xem như một trong những người sáng lập, ta cảm thấy ngươi không tệ cho nên mới mời, nếu ngươi không muốn, coi như ta chưa nói gì. Bất quá những việc này còn hy vọng Trương huynh giữ bí mật, dù sao việc hội hỗ trợ truyền đi cũng phiền toái, Trương Hào vội vàng gật đầu. Rất nhanh lại hỏi, thật sự có khả năng đổi được à? Dĩ nhiên, Tô Vũ gật đầu, thiên giai công pháp, võ kỹ gì cũng đều có thể đổi được. Văn bình thì có chút phiền phức, địa giai khó đổi, huyền giai, hoàng giai thì đơn giản, địa giai tạm thời chúng ta cũng không cần đến. Trương Hào vẫn chìm trong sự rúng động, cái gì gọi là thiên giai công pháp có thể tùy tiện đổi, văn bình huyền giai hoàng giai không có vấn đề gì. Địa giai thì có chút phiền phức, ngươi có biết hay không, đại hạ phủ cũng chỉ có mỗi một vị có khả năng chế tạo địa giai văn bình. Người xác định đây là hội của học viên, chứ không phải hội của Sơn Hải Nhật Nguyệt, nuốt một ngụm nước bọt, Trương Hào khẩn trương nói, thế thì ta cần phải bỏ ra cái gì, trả giá cái gì ư, Tô Vũ tủm tỉm cười, giữ bí mật, mặt khác, ngươi trả giá cái gì thì được cái tương tự. Tỉ như ngươi nói một tin tức hữu dụng, ta sẽ chuyển đi, người nào cần, người nào chịu trả giá để mua, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là một hội giúp đỡ lẫn nhau, cũng không phải giáo phái gì cả, chẳng lẽ còn muốn ngươi trả giá trung thành, linh hồn gì đó. Trương Hào ngượng ngùng, hít sâu một hơi, ta muốn gia nhập thế nhưng có một vấn đề. Một khi có một ngày chứng minh rõ hội hỗ trợ này là trái với đạo nghĩa cùng luật pháp, ta sẽ rời khỏi, còn sẽ đi tố giác đến lúc đó. Tô huynh đừng trách Trương Hào ta không trượng nghĩa, vậy thì sẽ không đâu, Tô Vũ nói thẳng, nếu thật sự như thế ta sẽ là người đầu tiên đi tự thú. Tại nhân cảnh làm ra việc như vậy, muốn chết ư, đám vạn tộc giáo đần độn kia mới có thể ngu ngốc như vậy, ta là thiên tài, tiền đồ vô hạn. Ta cần phải thông đồng làm bậy với chúng sao, cũng phải, Trương Hào hưng phấn đi tới đi lui, vậy ta có thể hỏi một chút không? Muốn trao đổi văn quyết khai thần khiếu thì cần cái giá cỡ nào, cái đó, rất đắt. Cho dù là ta cũng phải hỗ trợ một chút mới có thể đổi phương thức mở ra thần khiếu, còn thứ ngươi muốn chỉ sợ phải đắt hơn gấp đôi. Chắc cũng cỡ 200 điểm công huân, ít như vậy, Trương Hào sừng sốt, thật sự là rất ít, 100 điểm công huân, gấp đôi lên thì cũng chỉ là 200 điểm thôi. Nói như vậy, nếu văn quyết 18 thần khiếu thì cũng chỉ là 3.600 điểm công huân, này mà nhiều sao, thật sự không coi là nhiều. Dù sao thứ này chỉ lưu truyền ở gia tộc vô địch, không phải pháp quyết công khai, ít lắm hả, Tô Vũ bất đắc dĩ đáp, các ngươi thật là có tiền. Ta cảm thấy rất đắt, hơn nữa cũng đâu phải điểm công huân, mặc dù nó giá trị, nhưng hội hỗ trợ vừa thành lập, nhiệm vụ vốn chẳng có mấy cái. Rất khó kiếm, trước đó ta cống hiến phệ hồn quyết cũng chỉ đổi về 500 điểm, ngươi có, 500 điểm cống hiến, Trương Hào tiếp tục ngốc trệ. Ngươi thật sự là cam lòng a, không có việc gì, chỉ truyền trong nội bộ của hội, sẽ không truyền bá ra ngoài, vấn đề không lớn, Tô Vũ tùy ý đáp. Tốt xấu gì đổi một chút đồ vật, những tên kia có nhiều đồ tốt hơn ta nhiều, cái gì mà tịnh hóa nguyên khí pháp quyết, cường hóa thân thể pháp quyết. Ta xem mà thèm đỏ mắt, Trương Hào giờ phút này đã tràn đầy lòng hướng tới với hội hỗ trợ của Tô Vũ. Y chỉ hận không thể lập tức chấp hành chút nhiệm vụ kiếm điểm hỗ trợ để đi đổi văn quyết phương pháp khai khiếu kia.